Chương 2749 tối cường thăng cấp hệ thống. Khai chiến. Thanh âm này, này cấp thiết vẻ mặt hơn nữa đang khi nói chuyện ngực dập dần, thật sự khó có thể chống đối, khiến người ta toàn thân tê tê dại dại, xương cũng phải nát, không trách nàng biệt hiệu gọi Tô Tô Long Phi làm nút một thoáng, trong đầu không tự chủ méo mó lên, kể cái gì đều nghe theo, tư thế toàn bộ mở ra. Khạch khạch, Long Phi ho kha một tiếng trấn định lại, Chúc Thiên cũng nói theo, ngươi nói, chúng ta đều sẽ nghe theo. Lãnh Phong cũng nhìn về phía Long Phi, hắn muốn biết ở nho nhỏ này một cái rảnh bên trong, Long Phi có thể nghĩ ra an toàn gì chi sách, phải biết dưới sườn núi nhưng là mấy ngàn con phát điên trạng thái quỷ thú à, đừng nói là một cái mấy người bọn hắn, coi như là trăm người chiến đoàn đến rồi cũng chỉ có lui lại phần, Long Phi nói, rồi kỳ thực cũng rất đơn giản, thể vị đổ quái. Ế! Chúc Thiên sửng sốt một chút, những người khác cũng là sửng sờ, Tô Tố nhìn về phía Lãnh Phong, nói, Ê Lãnh ca ca, ngươi nghe hiểu sao? Lãnh Phong lãnh khốc cực kỳ, cũng không nói lời nào, Long Phi lại nói, kệ ta làm xe tăng, ta kéo cừu hận, Lãnh Phong ngươi đến phụ trách phát ra, Đại Pháo, Chúc Thiên, Nạp Lan Hiệp, Vũ, các ngươi phụ trách phân tán cừu hận, Tô Tố, ngươi phụ trách sửa. Sửa. Ngươi hỗn độn à. Tô Tố hai tay ôm lấy ngực, một mặt sự phẫn nộ này hay là bởi vì thời khắc mấu chốt này, nếu như đặt ở trước đây. Nàng tuyệt đối sẽ một cái tát đánh tới, nhưng mà Long Phi một mặt nghiêm túc đăng nhập trái tim đen oám http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện trái tim đen oám. Nhìn thấy Long Phi loại vẻ mặt này, Tô Tố mặt đỏ nói, kệ ta hiện tại còn không sửa à, sửa rất trọng yếu sao? Một cô thiếu nữ nơi nào có sửa à, coi như ngực to lớn hơn nữa, lại dùng lực chen cũng vô dụng thôi. Chúc Thiên suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không biết cái gì gọi là cừu hận, cái gì gọi là phát ra, cái gì gọi là xe tăng. Hắn nhìn Đàm Đại Pháo hỏi, kệ ngươi biết hắn nói chính là có ý gì sao? Ngươi có thể cho ta phiên dịch một chút không? Đàm Đại Pháo nhếch nhếch miệng, nói, kệ ta đương nhiên biết rồi, bất quá, ta chính là không nói cho ngươi. Chúc Thiên sững sờ, Long Phi nói quá nhanh, nhìn mọi người một mặt mộng bức dáng vẻ, đặc biệt Tô Tố nói, Long Phi cấp tốc phản ứng lại, nói, kệ mới vừa nói là gia hương thoại, ta dùng nơi này mà nói lại nói đơn giản một lần. Ta chống lại quỷ thú thương tổn, ta sẽ phụ trách hấp dẫn hết thảy quỷ thú cừu hận, để bọn chúng đều đến giết ta một cái. Lãnh Phong, ngươi liền làm chủ yếu công kích tay, ta nói đánh cái kia ngươi liền đánh cái kia, thế nhưng nhất định phải nhớ kỹ, công kích tốc độ ngàn vạn không thể quá nhanh, nhất định phải có dừng lại. Đại Pháo, các ngươi mấy cái chính là ở Lãnh Phong dừng lại thời điểm công kích, cũng không thể quá nhanh, nói chung nhất định phải làm cho quỷ thú cừu hận đều ở trên người ta. Tô Tô, ngươi sửa, Tô Tố lập tức hai tay bảo vệ ngực lắc đầu liên tục, Long Phi cũng có chút lúng túng nói, ở ngươi liền phụ trách hậu cần, ai bị thương, liền cho ai đang dược tư liệu, liền như thế giảng đáp. Tô Tố sững sờ, nói, ở đây chính là sửa à. Cái này ta sẽ. Trị liệu ta sở trường, ta Tô gia chính là Đông Hoàng Thành xưng tên trị liệu sư, chúng ta nhưng là nắm giữ thiên một người huyết thống truyền thừa gia tộc. Tô Tố một mặt hả hê, Chúc Thiên mấy người gật gù. Nói, để nàng nói không sai, nàng Tô gia là thiên một người huyết thống truyền thừa bộ tộc, mỗi một cái người của Tô gia đều là trời sinh trị liệu sư. Long Phi hơi sững sờ, thầm nói, hãy dựa vào, trời sinh vú em. Thiên một người huyết thống. Một sư. Cọ sát. Lại là thương pháo sư, hiện tại lại tới một cái một sư. Lần này trâu bò. Trong game nghề nghiệp ở Hồng Mông giới cũng đầy đủ rồi sao? Vào lúc này Long Phi cũng không có nghĩ nhiều như thế, hiện tại toàn thân hắn tâm sự chú ý đều ở những kia quỷ thú trên người, dừng lại đội hình, hiện đao nhọn hình dạng. Được. Liền như vậy. Long Phi nhìn bọn họ dừng lại đối với mới, lập tức nhìn trên mặt đất cỏ dại cấp tốc kết băng, tâm thần căng thẳng, nói, ê đến rồi. Ai vào chỗ nấy, đều có. Muốn sống, đều dựa theo ta mới vừa nói đi làm, nhớ kỹ, bất kể là ai. Đều không cho phép rời đi cái này rảnh, bất kể là ai bị quỷ thú cho kéo đi ra ngoài, đều không cho phép đi ra ngoài cứu, một khi có người bị kéo ra ngoài, lập tức cầm chỗ trống vị trí bù đắp đến, hiểu chưa? Long Phi tần tần nói rằng nếu như là trò chơi, vậy những thứ này liền đơn giản, những thứ này đều là cơ bản nhất thể vị giết quái, kiếp trước trên căn bản bất luận cái nào trò chơi người chơi đều sẽ, nhưng là nơi này dù sao cũng là dị thế, Long Phi trong lòng cũng không có để, có thể hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, Long Phi bước lên trước một bước. Đứng trên sườn núi, nhìn những kia dường như chó điên như thế xông lên quỷ thú, tần tần hống một tiếng, kẻ tôn tử, đến cắn ông nội à, nhanh lên một. Chúc đến à. Hống kì y hống kì y hống kì, từng con quỷ thú như phát điên đến nhào tới, hai mắt lóe hồng quang, hoàn toàn là một bộ lão tử nhất định phải xé nát vẻ mặt của ngươi. Xa xa, lão đạo nam tử nhìn trên sườn núi Long Phi, khóe miệng một nhếch, rồi liền mấy người các ngươi muốn đối phó mấy ngàn quỷ thú. Vẫn là ma âm cáo kỉnh trạng thái bên trong quỷ thú. Nếu như liền như vậy một cái nho nhỏ trận hình có thể đối phó mấy ngàn quỷ thú, vậy các ngươi quả thực chính là thiên tài về chiến thuật, không đúng, là yêu nghiệt. Lão đạo nam tử đầy hứng thú nhìn Long Phi, hắn không tin Long Phi có thể đối kháng ở, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi động thủ cứu người, bởi vì Long Phi bọn họ còn chưa có tư cách để hắn đi cứu. Tóc đỏ đệ tử gợi lên ma âm càng thêm cáu kỉnh lên, quỷ thú càng thêm phát điên, trời ơi! Cùng đều muốn nổi lên đến. Cừ hận hẳn là kéo không kém bao nhiêu đâu. Long Phi hơi căng thẳng, cấp tốc sao chết, cùng lúc đó cũng đem quỷ binh cho triệu tập trở về, một khi xảy ra bất trắc, cũng làm cho quỷ binh ứng khẩn cấp ấy đến rồi. Long Phi cấp tốc trở về vị trí cũ, cơ thể hơi chìm xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì ai đã thần công. Mở. Vù. Trong cơ thể một trận ong ong, ai đã thần công làm lạnh một giờ, kéo dài thời gian một giờ, nếu như khiên đến một giờ cực hạn, liền lại có thể sử dụng y hống. Con thứ nhất quỷ thú xông lên, nửa người thịt thối, nửa người khô lâu, phát sinh gầm rú, như phát điên đến đánh về phía Long Phi, song chỉ thành lợi trảo mạnh mẽ đâm về phía Long Phi ngực, Long Phi không có tránh né, hắn cũng không thể tránh né, một khi hắn né, vậy này cái trận hình liền dường như vô dụng, hắn là xe tăng, hắn nhất định phải khiên, hệ loạt soạt. Ngực cắt ra, Long Phi cũng là song quyền hơi động, cùng phong quyền oanh kích đi tới, gò má quay về Lãnh Phong nói, e đánh. Âm. Lãnh Phong một đạo kiếm khí tập ra, dừng lại một chút, đại pháo súng trong tay pháo xoay một cái, quay về quỷ thú chính là một trận đánh mạnh, Chúc Thiên, Nạp Lan Vũ, hiệp ba người cũng là cấp tốc công kích, không tới 3 giây thời gian, quỷ thú ngã xuống kia ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết quỷ thú thu được kinh nghiệm 10.050 điểm, chân linh trị 300 điểm. Hồng Mông trị 0 điểm. Qua, quá giản đáp rồi. Tô Tố nhảy nhót lên, Long Phi khẽ nói, ngài đừng cao hứng quá sớm, đây chỉ là một con, phía dưới còn có hàng ngàn con. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một sóng lớn ở quỷ thú chen chúc mà tới, đương tu linh đinh cao.